Tôi rời khỏi ngôi nhà đó, lại bắt xe buýt và xuống tại bến gần nhà. Hôm nay là thứ sáu, một con chó khác có thể biến mất đêm nay. Tôi đang vừa bước đi vừa nghĩ về chuyện đó thì nghe có người gọi mình. Tôi quay lại và nhìn thấy Sakura trong bộ đồng phục cấp 2 đang dắt xe đi vội về phía tôi. Sau khi tan học, con bé luôn ghé qua lớp luyện thi vài tiếng rồi mới về, nên tôi hỏi sao nó lại ở đây giờ này. Có chuyện xảy ra nên em không đến lớp luyện thi. Nó đáp yểu xìu, sắc mặt khá xấu, mắt nhìn xuống mỏi mệt và dắt xe một cách nhọc nhằn. Em lại nhìn thấy gì hả? Tôi đỡ lấy cái xe dắt hộ nó. Nó cảm ơn khe khẽ rồi mấp máy môi. Vâng. Nó được sinh ra dưới một chòm sao kỳ lạ. Tôi luôn coi đó là một tài năng, nhưng nó lại chán ghét và cho rằng đó là một lời nguyền. Sakura rất hay phát hiện ra xác chết. Lần đầu tiên là khi nó đi dã ngoại trên núi tới trường tiểu học. Lúc đó nó mới học lớp 1 nhưng đã bị tách đoàn và bị lạc đường đến một bờ hồ. Ở đó, nó phát hiện có xác người chết đuối nổi trên mặt hồ. Lần thứ hai sau đó 4 năm, nó đi biển cùng gia đình một đứa bạn và lại bị tách đoàn. Khi đi được đến bờ biển, nó phát hiện ra xác một người đàn ông bị sóng đánh dạt vào bóng râm dưới triền đá. Lần thứ ba sau đó 3 năm, khi nó học lớp 8, đến trại tập huấn trên cao nguyên cùng câu lạc bộ bóng chuyền. Khi đang chạy, nó rẽ nhầm đường và lạc đến một nơi vắng người qua lại. Nó vấp phải thứ gì đấy rồi ngã. Đó là một hộp sọ người. Mỗi lần phát hiện ra xác chết, nó đều trở về nhà với gương mặt tái xanh, sau đó sốt ly bì đến cả tuần. Tại sao luôn là mình? Nó khóc trong cơn ác mộng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa những lần nó phát hiện ra xác chết ngày một ngắn đi. Tính ra thì nó sẽ phát hiện ra xác chết lần thứ tư vào năm nay hoặc năm sau. Đến khi về già không biết chừng cứ 1-2 phút là phát hiện ra xác chết. Thế hôm nay em nhìn thấy gì? Tôi hỏi. Tiếng lốp xe đạp kêu lạo xạo. Lúc nãy em đang định đến lớp luyện thi thì thấy hơi khó chịu. Vì mệt nên em quyết định nghỉ. Có một con sông nằm giữa trường cấp 2 và lớp luyện thi. Lòng sông rộng, dòng nước lớn nhẹ nhàng trôi. Một cây cầu bê tông to bắc qua sông có nhiều ô tô qua lại. Trên cầu, phân riêng làn đường dành cho ô tô với làn đường dành cho xe đạp và người đi bộ. Lúc đó, Sakura đã đạp xe trên cầu trên làn đường riêng đó. Em bỏ cặp và khăn ở trong giỏ xe. Đó là cái khăn sọc trắng xanh mà nó rất thích. Khi một chiếc xe tải chạy ngang qua, gió thổi cái khăn bay khỏi giỏ. Con bé chưa kịp làm gì thì cái khăn đã bay qua thành cầu và cuốn theo gió xuống dưới. Nó bám vào thành cầu, thò đầu nhìn xuống. Sau lưng là tiếng xe chạy qua chạy lại. May mắn là cái khăn vẫn chưa rơi xuống lòng sông. Nó có vẻ đã mắc vào thảm cỏ xanh dọc bờ sông tít xa phía bên dưới. Em đi xuống bờ sông để nhặt cái khăn. Ở đầu cầu có một cầu thang bê tông dẫn xuống bờ sông. Nó bước xuống cầu thang và phát hiện ra cả một rừng cỏ dại. Vô số những lá cỏ xanh cao ngang tầm mắt. Nó rẽ cỏ ra để đi tiếp. Cỏ tuy dày nhưng vẫn lách qua được. Nhìn từ trên cao thì không thấy được, nhưng dưới chân cầu có một khoảng rộng không cỏ. Đó là một khoảng đất khô hình tròn. Xung quanh là bức tường cỏ dại nên đứng trong đó có cảm giác như bị nhốt trong lòng. Phía cao trên trần là gầm cầu rất to, nhìn như trần nhà. Khi nó ngước lên, một nửa bầu trời bị gầm cầu che khuất. Em đi quanh đó để tìm cái khăn, nhưng... Lúc đó, nó nghe thấy tiếng côn trùng bay. Đó là tiếng ruồi bay vo ve. Nó nhìn kỹ và thấy cả đàn ruồi đang tụ lại một điểm phía bên trên thảm cỏ. Em đi lại gần đó vì cái khăn của em cũng rơi ở hướng ấy. Nó đi tiếp và ngửi thấy mùi thối rữa. Nó rẽ cỏ và khi gần đến chỗ đàn ruồi bay thì đột nhiên dưới chân xuất hiện một hố đen. Không hẳn là hố mà giống chỗ trũng hơn. Bán kính và độ sâu chừng 1 mét. Sakura suýt chút nữa đã bước vào đó. Mùi thối xộc lên não, nó nhìn xuống dưới và thấy thứ trong hố. Cái hố đựng đầy một số lượng lớn những tảng gì đó. Chúng nát bấy và không rõ hình thù. Ban đầu tôi không đoán nổi đó là thứ gì. Chỉ là những tảng đen pha đỏ thôi. Tôi cố gắng chịu đựng mùi hôi, khom người ghé mặt sát tới thành hố. Đó là răng, đuôi và cổ, có vẻ là của chó. Dưới đám lông, từ trong đống thịt mềm đang rửa dần, vô số những con giòi trắng bò ra lổm ngổm phủ kín bề mặt. Chúng xếp thành nhiều tầng chất đầy hố. Khi nghĩ tới việc chúng từng có sinh mệnh và chạy nhảy dưới ánh mặt trời, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong tôi. Có lẽ đó là ma lực của cái chết và sự hủy diệt. Đó là một cái hố đầy thịt thối rữa và bốc mùi. Nhìn vào đó, không hiểu sao tôi nhớ tới những bộ phim và ảnh chụp về Thế chiến thứ hai. Tôi nhận thấy có sự liên hệ giữa cái hố chết chóc này và những thứ đó. Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh. Đúng như lời Sakura, dưới chân cầu chẳng có gì ngoài cỏ dại. Ánh tà dương đỏ ló sau những đầu cỏ nhọn, lũ ruồi đen bay vòng quanh. Có lẽ chúng nghĩ tôi là bạn bè nên cứ bám theo không rời, lao vào áo đồng phục và mặt tôi. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Khi nghe Sakura kể chuyện, tôi đã nghĩ ngay cái hố này có liên quan đến những vụ bắt trộm chó, nơi con bé phát hiện ra nhiều khả năng chính là nơi tôi đang tìm đến. Tôi để nó về nhà một mình rồi đi ra gầm cầu. Tôi xuống cầu dẫn tới bờ sông. Đúng như nó nói, có một khoảng đất hình tròn nằm giữa biển cỏ dại. Nằm cách đó không xa là nơi có rất nhiều côn trùng đang bay vo ve. Tôi nhìn xuống cái hố dưới chân. Trong những thi thể đó có lẽ có cả Mabo và Pablo. Tôi quay đi rồi khỏi gầm cầu. Tôi trở về nhà và chờ đêm xuống. Khi đồng hồ điểm 10 giờ, tôi bỏ dao vào túi và ra khỏi phòng. Sakura có lẽ vẫn còn sốc vì nhìn thấy chỗ xác động vật đó, nên đang nằm dài trên ghế bành ở phòng khách. Tôi đi qua trước mặt nó về hướng cửa chính. Mẹ tôi đang xem phim, quay qua hỏi tôi đi đâu. Khi tôi nói mình đi đến cửa hàng tiện lợi, Sakura lẩm bẩm. Hội cửa hàng tiện lợi nửa đêm. Tôi quay lại gầm cầu. Hôm nay là thứ sáu, nhiều khả năng thủ phạm sẽ xuất hiện ở gầm cầu. Tôi bước đi và tưởng tượng ra hình dáng kẻ tra tấn giết thú vật cho vui này. Tôi như thấy được cảnh hắn ném những con thú bị giết chết xuống hố. Nếu có thể, tôi muốn được nhìn cảnh đó. Tôi tò mò không biết hắn đã thực hiện nghi thức gì trước khi ném xác chúng đi. Những thứ biến thái và tàn nhẫn luôn làm tôi động lòng. Thứ vang vọng sâu trong tim tôi không phải là cuộc trò chuyện vui vẻ với đám bạn học cùng lớp hay lời nói ấm áp cùng gia đình. Tôi chỉ thấy chúng giống như tạp âm của cái đài bị chỉnh sai kênh. Vào ban đêm, con sông rộng lớn trở nên đen sì giống như vũ trụ mênh mông không một ánh sao trên mặt đất. Ánh đèn trên cầu vừa đủ chiếu sáng lờ mờ bờ sông. Xung quanh không có bóng người nên tôi biết hung thủ vẫn chưa đến. Tôi bước từng bước xuống cầu thang làm bằng bê tông, tiến vào biển cỏ dại. Tôi rẽ cỏ bước đi và nhớ tới cuộc điện thoại với Morino trước khi ra khỏi nhà. Bây giờ tôi sẽ đi gặp một người rất thích chó. Cậu muốn đi cùng không? À, tôi muốn đi lắm, nhưng còn phải làm bài tập về nhà. Làm gì có bài tập về nhà? Mẹ tôi ốm lắm, nhìn như sắp chết. Dù cậu không bịa ra mấy lý do phi lý đó thì tớ cũng không ép người sợ chó đi cùng đâu. Tôi nói thế và nhận được câu trả lời ngoài dự đoán. Này, cậu nói gì đấy? Tớ sợ chó hả? Đừng có ngốc, mấy con đấy thì sợ gì chứ? Giọng nghe có vẻ nghiêm trọng. Nàng không phải kiểu người thoải mái khi bị đem ra trêu. Tôi xin lỗi, vờ như không nhận ra để giữ thể diện cho nàng rồi dập máy. Bây giờ tôi đang nấp trong đám cỏ. Tôi quỳ xuống đất, lấy từ trong túi ra một cái máy ảnh kỹ thuật số. Ánh sáng duy nhất đến từ dãy đèn trên cầu, nên tôi e rằng mình khó mà ghi lại được gì. Tôi mở khẩu độ và chỉnh tốc độ màn trọc cao nhất để tránh phải dùng flash. Nếu dùng flash thì tên hung thủ sẽ phát hiện ra tôi ngay. Tôi không muốn có chuyện đó xảy ra. Tôi không định tố cáo hung thủ với cảnh sát. Tôi cũng không muốn hắn biết đến sự tồn tại của mình. Tôi sẽ không để mình dính líu đến vụ án. Đó là luật mà tôi tự định ra. Tôi chỉ là người thứ ba quan sát sự việc mà thôi. Nếu tôi không báo cảnh sát thì những con vật nuôi khác sẽ tiếp tục bị bắt trộm và sẽ có nhiều người đau buồn khóc lóc. Nhưng lương tâm tôi không hề cắn rứt. Tôi là loại người như thế đấy. Từ chỗ ẩn nấp, tôi có thể quan sát cầu thang bê tông nối với bờ sông và bãi đất trống. Tôi đồ rằng tên hung thủ sẽ đi qua bãi đất trống trên đường đi ra cái hố. Đó là cơ hội để tôi bấm máy. Tiếng nước vang đến tận chỗ tôi đang ẩn mình sau đám cỏ. Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh mặt sông đen ngòm phản chiếu màn đêm. Đó là một quang cảnh vô cùng tĩnh lặng. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cỏ xung quanh nhất loạt xào xạc. Một ngọn cỏ nhọn chọc vào má tôi. Khi màn hình đồng hồ của tôi chỉ 12 giờ thì trên bờ đê có một bóng đen xuất hiện. Cái bóng đang đi xuống cầu thang. Tôi cúi đầu xuống, thở nhẹ để hắn không phát giác ra tôi đang ở đây. Cái bóng đi hết cầu thang rồi biến mất vào đám cỏ. Ánh đèn trên cầu đủ giúp tôi nhận ra bóng đen đó đang rẽ đường làm rung đám cỏ xung quanh. Quả nhiên, hắn ta xuất hiện ở bãi đất trống hình tròn. Khi đi xuống cầu thang, cái bóng chìm trong đêm đen. Nhưng lúc hắn hiện ra từ đám cỏ thì tôi đã nhìn thấy rõ ràng. Người đi ra từ đám cỏ là một cô bé cùng một con chó. Cô bé khá thấp, tóc dài ngang vai, người gầy gò. Con chó thuộc giống chó săn lông vàng. Đó chính là cô bé và con chó đã đi qua tôi và Morino hôm nọ. Cô bé ôm trong lòng một con chó nhỏ hơn. Con chó cựa quậy sủa, nhưng cô bé có vẻ đã quen với cách ôm chó để không để nó chạy thoát. Máy ảnh của tôi đã sẵn sàng. Tôi và Yuka tìm thấy bãi đất trống dưới gầm cầu vào một ngày mùa hè nóng nực. Trên trời không có một gợn mây, ánh mặt trời trên cao chiếu sáng lấp lánh cả thảm cỏ xanh dưới gầm cầu. Lúc đó, tôi và Yuka đang tản bộ. Chúng tôi đang chơi như mọi lần, chạy hết tốc lực cho đến khi không chạy nổi nữa. Khi đã mệt đứt hơi, chúng tôi dừng chân trên con đường cạnh bờ sông. Chúng tôi dựa vào lan can bê tông để nghỉ ngơi và nhìn xuống biển cỏ dưới chân cầu. Một cơn gió nhẹ thổi qua đám cỏ chuyển động như một bàn tay vô hình chạm vào. Yuka gọi tôi. Tôi quay lại thì thấy cô đang nhìn về hướng cái cầu thang dẫn xuống bờ sông từ đầu cầu. Đi xuống dưới xem sao. Tôi cảm nhận được máu phiêu lưu như đang nhảy múa của cô truyền tới. Cuối cầu thang không có gì ngoài cỏ. Chúng tôi bước đi trong mùi cỏ nồng. Có vẻ Yuka cho rằng cứ đi thế này thì sẽ thật nhàm chán, nên cô quay lại liếc nhìn tôi đang đi phía sau rồi đột nhiên chạy thật nhanh. Cô có ý muốn tôi đuổi theo. Chúng tôi quên đi cơn mệt mỏi và chơi đuổi bắt trong đám cỏ. Cái nắng mùa hè nhanh chóng làm chúng tôi nóng bừng lên. Tôi lách qua đám cỏ đuổi theo Yuka. Khi tôi mất dấu cô và đang bối rối thì lập tức nghe thấy tiếng cô cười ngay bên cạnh. Tôi đoán chỗ cô đang đứng và chạy về phía có tiếng cười, tiếp tục đuổi theo cô. Khi ấy đột nhiên chúng tôi chạy tới một khoảng không rộng lớn. Có cảm giác như tầm mắt của chúng tôi bất ngờ mở rộng ra. Mùi cỏ nồng tan biến dần. Một cơn gió mát ôm lấy cơ thể tôi. Đó là một khu đất tròn không có cỏ mọc. Yuka chạy tới chỗ đó trước tôi. Cô đứng giữa khoảng đất há hốc mồm ngạc nhiên. Cô nhìn xung quanh rồi nhìn tôi vừa chạy ra từ bức tường cỏ. Ban đầu chúng tôi bối rối, nhưng rồi mau chóng cảm thấy mình đã phát hiện ra một thứ tuyệt vời. Ánh mắt cô long lanh những dự cảm vui thú. Đã bao lâu rồi kể từ ngày đó? Có lẽ nó đã trở thành một quá khứ xa xôi. Chẳng bao lâu sau khi chúng tôi phát hiện ra khoảnh đất trống dưới gầm cầu, thì gã đàn ông đó đến nhà chúng tôi. Từ đó, tôi và Yuka bắt đầu ra ngoài vào nửa đêm. Ngày qua ngày, những cơn gió thêm lạnh hơn. Ánh nắng mặt trời ấm áp ôm lấy chúng tôi ngày hè đó đã không còn nữa. Kể cả khi đi dạo vào ban ngày, chúng tôi cũng không còn chạy hết sức hay chơi đuổi bắt nữa. Thay vì chơi đùa, chúng tôi vừa đi vừa tìm những ngôi nhà có chó. Chuẩn bị trước như thế giúp chúng tôi dễ tìm con mồi cho ban đêm hơn. Yuka đã ra lệnh cho tôi như vậy. Tôi không biết tại sao cô bắt tôi làm điều đó, nhưng chắc chắn không phải để cho vui. Đôi mắt của Yuka không bao giờ cười. Nỗi buồn và sự căm thù lấn át những cảm xúc khác của cô. Vì thế nên tôi đã làm theo lời cô. Gió lạnh hơn đêm trước một chút. Vẫn còn sớm nên trên cầu vẫn còn nhiều xe qua lại. Khi ánh đèn pha chói mắt tiến tới gần, bóng chúng tôi đổ dài trên mặt đất. Khi xe chạy qua, những chiếc bóng dài co tròn lại rồi tan biến. Chúng tôi đứng trên cầu thang nhìn xuống biển cỏ phía dưới. Hầu hết cỏ đã chìm trong bóng tối. Tiếng xào xạc của đám cỏ khi gió thổi tựa như tiếng sóng trong màn đêm đen thẳm. Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ đám cỏ dại được chiếu sáng bởi ánh đèn lờ mờ từ trên cầu. Tôi và Dư Ca bước xuống cầu thang, băng qua cỏ đến khoảng đất. Tôi quan sát bức tường cỏ bao quanh mình. Có ai đang ẩn nấp trong đó không? Có phải trong gió có mùi người lạ? Khi tôi đang căng mình cảnh giác thì Dư Ca gọi. Ta bắt đầu thôi. Con chó mà tôi và Dư Ca dẫn theo được thả xuống bãi đất khô hình tròn. Nó không nhỏ như chó con, nhưng cũng chưa lớn bằng chó trưởng thành. Chính xác thì nó là một con chó trẻ vừa hết thời kỳ con nít. Nó ngạc nhiên nhìn tôi và Dư Ca. Chúng tôi đã bắt nó trên đường đến đây. Việc bắt chó khá vất vả, vì chúng thường kêu to lên cho chủ biết. Những lúc ấy, chúng tôi lại lấy thức ăn của tôi đặt trước mũi chúng để làm chúng bớt cảnh giác. Dư Ca bỏ tôi và con chó đối thủ ở lại, rồi đi ra rìa khoảng đất. Cô luôn ngồi ở đó theo dõi cuộc tàn sát. Tôi và đối thủ nhìn nhau. Tôi chuẩn bị nhảy chồm lên nó. Tôi nhìn trừng trừng đối phương, co mình lấy đà. Tôi tập trung tinh thần chờ lệnh của Dư Ca. Đối thủ của tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nó nhìn tôi với gương mặt âu lo. Nó kêu lên khe khẽ để tìm chủ nhân. Cơn gió đêm lạnh lẽo làm đám cỏ xung quanh xào xạc, nghe như tiếng sóng vỗ. Rồi gió lặng, tĩnh mịch kéo về. Trên cầu, xe đã ngừng qua lại. Tiếng bánh xe mà nãy giờ tôi nghe thấy loáng thoáng cũng không còn. Tôi căng thẳng trong sự tĩnh lặng đó. Không khí căng ra, cái hố nhỏ đang mở ra chờ đón sự hủy diệt. Tôi tập trung đến tận đầu những sợi lông để không lỡ mất thời điểm bắt đầu. Con chó tuyệt vọng trước mắt tôi có lẽ bị áp đảo bởi không khí dị thường quanh mình nên lại rên lên tìm chủ nhân. Ngay khi nó vừa cất tiếng rên thì giọng Dư Ca vang lên ngắn và sắc. Lên đi! Tôi nhảy lên, thu hẹp khoảng cách với con chó trước mặt, tới giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai chúng tôi va vào nhau. Con chó bị đẩy ngã lăn xuống đất. Tôi gầm lên từ sâu trong cổ họng. Đối thủ của tôi nhe răng ra, dù vẫn còn bối rối trước tình hình hiện tại. Mắt nó đầy lo lắng và thù địch. Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nền đất dưới chân mình và dòng chảy của không khí. Tôi nhẩm tính trong đầu phải mất bao lâu để thu hẹp khoảng cách giữa mình và đối thủ. Dựa trên những động tác nhỏ nhất của đối phương, tôi suy luận hướng mà nó sẽ di chuyển. Tôi làm được như vậy là nhờ đã chiến đấu quá nhiều lần. Trong lòng tôi tràn ngập nỗi buồn. Dư Ca còn muốn bắt tôi làm chuyện này đến bao giờ? Thật lòng tôi chẳng muốn giết ai cả. Từ lúc sinh ra cho tới giờ, tôi chưa từng muốn dùng răng của mình để làm những chuyện này. Đối thủ của tôi chạy qua bên phải. Tôi đọc ra ý đồ đó và ngay lập tức phóng tới, chắn trước mặt nó. Lòng của nó rơi lạ tả. Nó chảy máu rồi lảo đảo. Hình dáng nó nổi bật trong bóng tối. Sau khi chúng tôi đánh nhau thêm một lúc, Dư Ca đứng dậy. Cắn nó đi! Cô hét, giọng cô đầy thù hận. Đó là cảm xúc cô dành cho cả đàn ông kia. Dư Ca bắt tôi làm việc này kể từ khi gã đó đến nhà. Những nỗi đau cô chất trong lòng được giải phóng khi bắt tôi tàn sát tại chỗ này. Nhìn con chó bị thương trước mặt và Dư Ca đang thét lên từ tận đáy lòng, tôi tru lên. Tiếng tru chát chúa vọng vào gầm cầu và vang tới tận bầu trời đêm. Đầu tôi nóng bừng. Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Tại sao chúng tôi không thể cười đùa như ngày xưa nữa? Con chó kia run rẩy, cố lẫn vào bóng tối. Trong mắt nó không còn ý chí phản kháng. Nó đứng với bộ dạng tơi tả và kinh hãi cái chết. Bây giờ tôi sẽ giúp nó được giải thoát. Tôi thầm nhủ trong lòng và đè con vật bốn chân đó xuống. Tôi mở to hàm và ngoạm vào cổ con chó. Răng của tôi cắm sâu vào da thịt nó, máu tuôn ra ngập mồm tôi. Ngày hè đó ngập tràn ánh sáng hạnh phúc. Tôi và Dư Ca chạy vòng quanh bãi đất trống hình tròn mà cỏ vô tình tạo ra. Tôi chồm lên người Dư Ca, cô ngã xuống. Tôi lo lắng tưởng mình đã đùa quá trớn, nhưng cô vẫn nằm nguyên và vui vẻ mỉm cười. Tôi nằm xuống cạnh cô, hai chúng tôi cùng nhìn lên bầu trời cao trong xanh. Mặt trời sưởi ấm toàn thân chúng tôi, mũi tôi ngửi thấy mùi hương của cỏ lẫn vào mùi mồ hôi. Con vật co giật trong hàm tôi chẳng mấy chốc đã yên lặng. Máu của nó chảy xuống cằm tôi, hơi ấm trên cơ thể nó mau chóng tan ra. Tiếng ồn ào đã chấm dứt, không gian xung quanh lại trở nên tĩnh mịch. Tôi đã trở nên giỏi giết chóc. Tôi không biết điều đó có tốt hay không, nhưng những mệnh lệnh của Yuka đã dạy cho tôi biết hàm răng của mình có thể trở thành một thứ vũ khí. Hơi ấm trong hàm tôi đã biến mất hoàn toàn, thứ còn lại chỉ là khối thịt lạnh lẽo. Cô đã dạy tôi. Tôi nghĩ về điều đó thêm một lần nữa. Tôi thả con chó trong mồm xuống đất rồi nhìn Yuka. Cô cũng đang nhìn tôi không nói một lời. Tôi biết cô muốn gì. Ý chí mạnh mẽ của cô chảy tràn vào tôi. Tại sao cô lại bắt tôi giết nhiều con chó khác như vậy? Tôi chưa từng hiểu tại sao, nhưng giờ đây tôi đã nhận ra điều cô nghĩ. Chắc hẳn Yuka đang muốn huấn luyện tôi. Cô bắt tôi giết chóc thật nhiều để tôi có kinh nghiệm trong việc giết. Như thế, cô đã mài sắc một phần rất quan trọng trong tôi. Cô khiến tôi quen với cái chết để không ngập ngừng mà thất bại khi thời điểm đó đến. Yuka không thể chống lại cả đàn ông đó, nhưng tôi có thể trở thành chiếc răng nanh bảo vệ cô. Yuka gật đầu, cô biết rằng tôi đã hiểu ra. Cô đã chờ đến tận bây giờ để tôi tự mình nhận ra chuyện đó. Tôi không cần luyện tập thêm nữa, tôi nói với cô. Gã đàn ông đó sẽ ngủ lại đêm nay. Chúng ta sẽ làm chuyện đó vào sáng mai, Yuka thì thầm với tôi. Tôi vứt con chó mình giết xuống cái hố, rửa miệng bằng nước sông và nuốt những sợi lông còn dính trong mồm. Việc còn lại chỉ là về nhà và chờ ngày mai đến. Yuka và tôi rời khỏi khoảng đất tròn. Tôi đột ngột dừng lại ngay trước khi bước vào bức tường cỏ. Yuka đã ở trong đám cỏ, dừng lại theo và quay người lại. Sao thế? Cô dường như hỏi thế khi nhìn tôi. Tôi nhìn cô rồi quay qua nhìn đám cỏ sau lưng mình. Mới vừa rồi tôi cảm thấy đám cỏ chuyển động một cách kỳ lạ. Không có gì cả, đi thôi. Tôi rời mắt khỏi đám cỏ sau lưng rồi chạy lại phía cô. Có thể có người ở đó. Không, tôi chắc chắn là có. Đó là người đã lần theo dấu vết, hòng lùng bắt tôi và Yuka. Đêm nay, người đó đã trốn ở đó và nhìn thấy những chuyện chúng tôi làm. Chỉ mới vừa nãy thôi, tôi vẫn còn lo bị bắt gặp. Nhưng bây giờ thì không. Tôi đã biết chắc chắn mình cần phải làm gì, nên nỗi lo lắng cũng biến mất. Chúng tôi không cần phải giết chó ở đây nữa. Thời kỳ luyện tập đã kết thúc, nên tôi không cần sợ bóng đen đang đuổi theo mình nữa. Chúng tôi leo lên cầu thang về hướng đầu cầu. Tôi quay đầu nhìn biển cỏ lần cuối. Nó đã chìm vào màn đêm đen thẳm. Tôi muốn nói với người đang trốn trong đó ý đồ thật sự của tôi và Yuka. Tôi muốn người đó biết những gì Yuka đã chịu đựng khiến cô phải quyết tâm như vậy. Thật kỳ quái, nhưng tôi nghĩ như thế đấy. 4. Alo. Morino cất giọng ngái ngủ ở đầu dây bên kia. Giọng nàng như muốn ám chỉ với tôi rằng không thể hiểu tại sao lại có kẻ gọi điện thoại tới vào lúc sáng sớm thế này. Trời đang sáng dần lên bên ngoài cửa sổ. Mới ngủ được khoảng 3-4 tiếng, nhưng tôi có khả năng tự điều chỉnh thời gian ngủ nên dậy sớm thế này không phải là chuyện gì to tát cả. Tôi nói với Morino rằng đêm qua mình đã phát hiện ra kẻ bắt chó. Ồ, thế à? Nàng nói rồi dập máy ngay trước khi tôi kịp thông báo thủ phạm chính là cô bé và con chó săn lông vàng đi qua chúng tôi hôm nọ. Có lẽ với Morino thì thủ phạm vụ bắt cóc thú cưng không quan trọng bằng việc đi ngủ. Tôi mới nghĩ đến đó thì chuông điện thoại reo. Là Morino. Tôi nhấc điện thoại lên, nàng hỏi thẳng luôn vào vấn đề. Cậu có chụp lại mặt thủ phạm không? Tôi giải thích rằng mình đã định chụp nhưng lại không thành. Ánh đèn le lói dưới chân cầu không đủ sáng. Tối quá nên ảnh rất mờ. Ra vậy, nàng nói rồi dập máy. Tôi thay quần áo rồi ra khỏi phòng. Bố mẹ và em gái tôi vẫn đang ngủ. Trong nhà rất yên tĩnh. Tôi đi dậy ở cửa rồi ra ngoài. Bầu trời phía đông hửng đỏ, những cột điện trên đường đổ bóng. Sáng mai, tôi nhớ rằng đêm hôm qua mình đã nghe thấy cô bé thì thầm như thế dưới chân cầu. Ngay sau khi nghi thức giết chóc kết thúc, cô bé gầy gò đã ghé sát đầu con chó săn lông vàng to lớn và nói nhỏ. Từ chỗ tôi nấp không thể nghe rõ được cả câu. Sẽ có chuyện gì xảy ra vào sáng mai, tức sáng thứ bảy. Phải chăng chúng sẽ lại làm những chuyện tương tự? Tôi cầm theo máy ảnh và đi tới nhà cô bé. Tôi biết địa chỉ vì hôm trước đã nhìn thấy cô bé và con chó đi vào cổng. Có lẽ đó là nhà của chúng. Kế hoạch của tôi là lẳng lặng theo dõi và quan sát quá trình bắt cóc. Ra khỏi nhà được vài bước, tôi nhận ra mình quên thứ gì đó. Tôi đã mang theo ví và máy ảnh. Tôi kiểm tra lại túi và ngẩng lên nhìn cửa sổ phòng mình ở tầng 2. Tôi đã quên con dao ở trong phòng. Tôi băn khoăn, không biết có nên quay lại phòng lấy con dao sẽ không dùng đến hay cứ thế mà đi đến nhà cô bé. Tôi không muốn làm việc vô ích. Cứ thế mà đi thì sẽ đỡ phí sức hơn. Mặc dù nghĩ thế, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi thấy mình đã quay về phòng từ bao giờ. Tôi lấy ra một con dao từ bộ dao trong kệ sách. Lưỡi dao có một vệt sáng loáng. Tôi bỗng muốn dùng nó thử cứa vào đầu ngón tay. Tôi nén lại cảm giác đó, rồi đút nó vào bao da. Tôi dùng đầu ngón tay cảm nhận chắc chắn gắn dao trong túi và rời khỏi nhà. Tôi không giải thích được vì sao, nhưng dường như nó đang khác. Lưỡi dao khô như sa mạc cháy bỏng. Tôi nhìn về phương đông, bầu trời nhuộm đỏ như máu. Trời đã sáng. Tôi và Dư Ca mở mắt cùng một lúc vì chói. Một tia nắng len qua góc rèm cửa chiếu vào trong phòng. Ánh nắng tinh khiết chiếu sáng lấp lánh thảm, giường, chăn và gương mặt hai đứa nằm ngủ cạnh nhau. Trong chăn, chúng tôi nhìn nhau một hồi. Thức dậy cùng Dư Ca từng rất vui. Chúng tôi đạp nhau và trái tim rộn ràng trong niềm háo hức hôm nay sẽ chơi trò gì. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Dẫu phải chia xa Dư Ca đi chăng nữa, thì ký ức về cô vẫn sẽ sống mãi trong tim tôi. Chúng tôi nhìn những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, rồi hạ quyết tâm chùi ra khỏi chăn. Chúng tôi mở cửa và nhìn xung quanh. Có tiếng hắn ta ngáy trong phòng mẹ. Mỗi khi đến nhà, hắn đều ngủ ở đó. Mẹ luôn ra khỏi nhà từ sáng sớm, nên hầu như buổi sáng chỉ có hắn ngủ trong phòng. Dư Ca và tôi lặng lẽ đi bộ dọc hành lang, rồi đứng trước cửa phòng mẹ. Đó là căn phòng nằm sâu nhất trong nhà. Giữa căn phòng và hành lang có một cánh cửa kéo. Sáng nay mẹ đã quên chốt cửa, không một khoảng đủ rộng để tôi lẻn vào bên trong. Tôi thò mũi vào phòng kiểm tra tình hình. Có một cái nệm trải trên sàn chiếu tatami. Hắn ta đang nghiêng người nằm ngủ trên đó. Hắn há nửa mồm để lộ ra cổ họng. Khi đứng dậy, hắn quá to lớn nên tôi không cắn vào đó được. Nhưng lúc hắn đang ngủ thì cổ họng của hắn còn thấp hơn mũi tôi. Tôi lách mình qua khe cửa, lặng lẽ tiến vào phòng. Sàn nhà khẽ cọt kẹt khi tôi bước lên. Dư Ca đứng ở cửa quan sát. Cô nhìn tôi lo lắng. Tôi tiến lại gần đầu hắn. Hắn không nhận ra nên không có vẻ gì là sẽ tỉnh giấc. Mắt vẫn nhắm tịch. Tấm chăn được đắp ngang bụng hắn, lên xuống nhịp nhàng theo nhịp thở. Đúng lúc đó, có chuyển động lọt vào khóe mắt tôi. Tôi quay qua phía đó. Tôi nhận thấy có bóng người sau tấm rèm treo nơi cửa sổ. Dư Ca nhận thấy sự bối rối của tôi. Từ khe cửa, cô nhìn thấy tôi như muốn hỏi có chuyện gì. Có ai đó đứng bên ngoài cửa sổ? Không, có lẽ chỉ là rèm cửa lay động thôi. Hoặc là bóng của một cái cây đang đung đưa trong gió. Tôi lắc đầu bỏ qua nó. Tôi phải tập trung vào cả đàn ông trước mặt mình. Tôi nhìn gương mặt đang ngủ của hắn và nghĩ tới những lúc hắn hành hạ Dư Ca. Cơn thịnh nộ ngập tràn tim tôi. Tôi quay lại nhìn vào mắt Dư Ca. Chúng tôi không cần từ ngữ. Cô muốn tôi làm gì hay cần tôi làm gì, chỉ cần nhìn vào mắt cô là tôi đủ hiểu. Tôi chậm rãi nhe răng ra. Tôi không hề ngần ngừ. Tôi đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần dưới gầm cầu rồi. Tôi cắn hắn. Răng tôi ngoạm chặt vào cổ họng hắn. Da hắn toát ra, máu tuôn xối xả. Tôi định cắn sâu hơn để gặm đứt cổ họng hắn, nhưng họng của con người cứng hơn tôi nghĩ. Nanh của tôi bị chặn lại dưới chân. Gã đàn ông mở to mắt, hắn nhổm nửa thân trên dậy. Răng đã ngoạm chặt cổ họng nên cơ thể tôi bị kéo theo chuyển động của hắn. Hắn nhìn tôi kinh ngạc rồi thét lên. Tuy nhiên, hắn không thét to được. Phần quan trọng trong cổ họng hắn đã bị phá hủy. Hắn đấm vào mặt tôi, nhưng tôi vẫn ngoạm chặt. Hắn đứng dậy. Tôi bị treo lủng lẳng trên không. Hắn lảo đảo qua lại để đẩy tôi ra. Tôi ngã lăn xuống sàn nhà. Đột nhiên, mọi thứ im lặng giống như thời gian ngừng trôi. Tôi lăn ra đến chân hắn, có chất lỏng màu đỏ nhỏ từng giọt xuống. Tôi nhìn lên và trông thấy hắn đang đứng chết lặng sờ vào cổ. Cổ họng hắn đã bị thủng một lỗ, máu đỏ túa ra từ đó. Hắn lấy tay bịt lại, nhưng máu vẫn tuôn trào qua tay. Tôi đứng dậy và nhổ thứ trong mồm mình ra. Nó lằn giữa vũng máu đang loang ra chăng. Đấy là mẩu thịt tôi ngoạm từ cổ hắn. Gã đàn ông nhìn thấy thế, vẻ mặt như vỡ lẽ, quỳ sụp xuống nhặt nó lên. Hắn vội vã ấn nó vào chỗ vết thương, nhưng máu từ cổ vẫn tiếp tục tuôn. Tay hắn nhanh chóng rung lẩy bẩy rồi làm rơi mẩu thịt bị tôi cắn đứt từ cổ họng. Nhưng hắn không nhặt nó lên nữa. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, vừa giận dữ vừa như muốn khóc. Hắn mở to mồm rồi tru lên. Không khí từ lỗ thủng trên cổ hắn ùa ra, tạo thành tiếng huýt gió kỳ quái. Thế nhưng nó vẫn đủ to để vang khắp phòng. Hắn nhảy vào tấn công tôi. Hắn quá mạnh nên tôi gần như mất ý thức sau cú đá vào bụng. Dư Cả đứng ở cửa thét lên, chông chân không biết phải làm gì. Trốn đi, tôi nói với Dư Cả, nhưng cô không bỏ tôi lại. Gã đàn ông dùng cả hai tay bóp cổ tôi, rồi ấn tôi xuống sàn nhà lấm đêm máu, sổ ra tràn chửi bới khủng khiếp. Nước bọt và máu trộn vào nhau chảy từ mồm hắn xuống mặt tôi, nhiều đến ngỡ ngàng. Tôi cắn vào tay hắn. Hắn đờ ra trong giây lát. Nhưng lúc đó tôi vội đứng dậy rồi lách qua cửa bỏ chạy cùng Dư Ca. Tuy mất nhiều máu nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu hấp hối. Nếu hắn là chó thì đã mất đi ý chí chiến đấu rồi. Nhưng gã đàn ông này chẳng những không gục xuống mà còn tấn công rất hung hãn. Phía sau lưng tôi và Dư Ca có âm thanh rất lớn. Đó là tiếng hắn kéo cửa, mạnh tới mức gần như phá hỏng cửa. Tôi sợ hãi. Không được rồi, tôi không thể giết hắn nổi. Sức lực của chúng tôi quá chênh lệch. Tôi có cắn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn vẫn đứng dậy được và đánh tôi. Sau khi giết tôi xong sẽ đến lượt Dư Ca rơi vào tay hắn. Tôi hoang mang không biết phải làm gì. Chúng tôi chạy về phía cửa trước. Hắn đuổi theo ngay sau tôi và Dư Ca. Tiếng bước chân đã gần sát. Từ phòng mẹ đến cửa trước chỉ có một ngã rẽ, sau đó là đường thẳng. Gần như chỉ mất một loáng là đã đến được cửa, nhưng lúc này khoảng cách đã thật dài. Khi chúng tôi chạy gần tới cửa thì Dư Ca chạy cạnh tôi khẽ kêu lên. Cô bị trượt chân ngã, nằm ở giữa hành lang. Dư Ca! Tôi thét lên và vội kìm chân lại. Tuy nhiên vì tôi đang chạy hết sức nên cơ thể tôi không thể dừng ngay được. Tôi nhảy vào đống giày đặt dưới đất rồi đâm vào cánh cửa, cuối cùng cũng đứng lại được. Tôi quay sau định giúp Dư Ca nhưng chợt đơ cả người. Cả đàn ông đó đang đứng cạnh Dư Ca. Hắn nhìn xuống tôi, máu từ cổ vẫn chảy. Gương mặt hắn thật đáng sợ. Hắn đang nói điều gì đó, nhưng không rõ tiếng. Hắn tiến thêm một bước về phía tôi. Hai tay hắn vươn ra để tôi không còn lối thoát. Tôi đứng ở cửa trước, không tài nào cử động. Tôi không thể bỏ chạy một mình và để Dư Ca lại. Tôi phải làm gì đây? Tôi nghĩ, nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Sự hối tiếc và cơn giận dữ điên cuồng trào lên trong tim. Tôi không có cơ hội để đột kích hắn nữa. Trái tim tôi đã muốn đầu hàng. Từ trước đến giờ, hắn vốn rất ghét Dư Ca và đánh đập cô một cách tệ hại. Tôi quá yếu ớt để bảo vệ cô. Dù có chống lại hắn bằng cách nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Mọi chuyện luôn diễn ra theo cách mà hắn muốn. Nếu mạnh mẽ hơn thì tôi đã có thể bảo vệ được Dư Ca. Tay hắn thò ra định bắt tôi. Dư Ca nằm trên sàn nhìn tôi. Xin lỗi, tôi thầm nhủ trong lòng. Việc duy nhất tôi làm được là cúi đầu xuống, quay đi không dám nhìn Dư Ca đáng thương và chờ đợi đôi tay của hắn tóm lấy mình. Điện tắt trong ánh nắng buổi sớm chiếu qua cửa sổ vẫn chiếu sáng căn phòng. Tôi cúi đầu nhìn bóng đôi tay hắn đang tiến về phía mình từ hành lang đến thềm cửa, từng chút một gần hơn. Xin lỗi vì đã không thể giúp được cô. Theo cùng chuyển động bóng đôi tay hắn, máu chảy thành dòng từ cổ họng, máu nhỏ xuống sàn và rơi cả vào trong giày. Ước gì chúng ta lại được cùng nhau vui đùa. Bóng đôi tay hắn đè lên bóng tôi. Tôi cứ cúi đầu không cử động. Bàn tay hắn đã kề sát hai bên mặt tôi. Tôi có thể nhìn thấy đôi tay nhuộm đầy máu của hắn qua khóe mắt. Bóng hắn bao trùm lấy tôi, giống như mặt trời đã lặn và xung quanh trở nên tăm tối. Dư ca! Nước mắt chảy ra từ mắt tôi. Đúng lúc này, tôi cảm thấy có cái gì đó ở phía sau. Sau lưng tôi vốn chỉ có cánh cửa, nhưng tôi nghe thấy bên kia cửa có tiếng giày. Tiếng có két vang lên, rồi sau đó là tiếng kim loại rơi xuống đất. Đầu đang cúi nên tôi chỉ nhìn được chân mình. Có thứ gì đó rơi xuống rồi lăn trên mặt đất. Nó sáng lấp loáng dù đang bị bóng gã đàn ông phủ lên. Đôi bàn tay hắn chạm vào mặt tôi, chợt dừng lại. Dường như hắn bị sao nhãng bởi sự việc đột ngột này. Không gian yên lặng, như thể thời gian đã ngừng trôi. Phía bên kia cánh cửa, tiếng giày lại vang lên. Lần này tiếng bước chân đi xa dần. Có một khe nhỏ trên cánh cửa để người ta nhét báo vào. Thứ rời trước mặt tôi được thả qua đó. Tiếng có két khi nãy hẳn là tiếng đóng mở khe cửa này. Tôi lập tức nhận ra đó là người đã theo dấu tôi và Dư Ca. Cái bóng ở bên ngoài cửa sổ mà tôi nhìn thấy lúc nãy chắc chắn cũng là người này. Tôi có thể cử động sớm hơn gã đàn ông kia là vì đã lờ mờ nhận ra sự tồn tại của người này. Điều đó khiến tôi quyết định nhanh hơn một khắc. Có lẽ đó là vận mệnh của chúng tôi. Cô bé và con chó vội vã lao ra khỏi cổng và chạy ngược hướng rã rẽ mà tôi đang ẩn náu. Vì vậy họ không phát hiện ra tôi. Khi không còn ai, tôi quay lại ngôi nhà đó. Cửa trước không khóa. Xác người đàn ông nằm ngay cửa sau. Ông ta nằm ngửa nên tôi có thể nhìn thấy rõ cán dao đang cắm thẳng vào tim. Máu nhỏ lốm đốm từ sâu trong hành lang ra đến gần cửa. Màu đỏ chảy khắp xung quanh. Tôi cẩn thận không chạm tay vào đâu và xem xét tình hình. Tôi không rõ ông ta là ai, nhưng có khả năng là bố cô bé. Cô bé có mẹ không nhỉ? Tôi lấy máy ảnh kỹ thuật số ra, chụp ông ta rồi chuồn khỏi hiện trường. Tôi nghĩ đến con dao, nhưng quyết định bỏ nó lại đó. Tôi có cảm giác đấy là chỗ mà nó nên thuộc về. Khi rời đi, để không lưu lại dấu vân tay, tôi dùng ống tay áo lau tay nắm cửa. Tôi trở về nhà. Sakura đang vừa xem tivi vừa làm bài tập. Anh đi đâu thế? Tôi trả lời mình đến cửa hàng tiện lợi rồi ăn sáng. Quá trưa, tôi quay lại nhà cô bé kia một lần nữa. Vừa tới gần khu nhà, tôi đã cảm thấy không khí huyên náo. Đi qua ngã rẽ có thể nhìn được ngôi nhà đó, thì tôi hiểu ra lý do. Có ai đó báo lại nên cảnh sát đã tới cùng một đám đông vây xung quanh. Ánh đèn đỏ của xe tuần tra hắt lên tường. Đám đông trên đường lấy tay chỉ trỏ căn nhà và thì thầm to nhỏ. Có lẽ họ là hàng xóm. Có rất nhiều bà nội trợ đang đeo tạp dề và đàn ông trung niên mặc bộ đồ ở nhà. Tôi tiến lại gần họ và cùng nhìn về phía ngôi nhà, nghe ngóng những lời họ bàn tán. Nghe nói người phụ nữ sống trong ngôi nhà này khi về đến nhà đã thấy người đàn ông mình quen bị dao đâm nằm sau cửa. Nhờ thông tin này mà tôi biết người đàn ông đó không phải là bố cô bé. Tôi bắt chuyện một cách tự nhiên với người đàn bà đeo tạp dề đã kể điều đó và hỏi về những người đang sống trong ngôi nhà này. Dù hơi ngỡ ngàng, nhưng bà ta vẫn trả lời. Có lẽ sự phấn khích đối với vụ án khiến bà ta dễ dàng mở miệng hơn. Trong nhà có một phụ nữ sống cùng đứa con gái và một con chó. Người bố không ở đây vì họ đã ly dị. Cô con gái không chịu đến trường tiểu học mà suốt ngày ở trong nhà chơi cùng con chó. Theo lời người đàn bà thì cô con gái và con chó hiện đang mất tích, không biết ở đâu. Tôi quay lưng rời khỏi hiện trường ồn ào. Trên đường về, tôi bắt gặp nhiều đứa trẻ đạp xe ngang qua đi về phía ngôi nhà xảy ra vụ án, giống như đang đi xem hội vậy. Từ đầu cầu, có một cầu thang bê tông dẫn xuống bờ sông. Phía dưới là biển cỏ dại mênh mông. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi bước xuống cầu thang, nhìn bóng mình in mờ mờ trên thềm bê tông. Cỏ xanh rì hắt ánh mặt trời, rung rinh như sóng khi gió thổi qua. Bước xuống cầu thang, tầm nhìn của tôi bị đám cỏ cao che khuất. Cỏ cao ngăn mắt tôi. Nhìn lên trên thì thấy gầm cầu ngay sát đó và bầu trời trong xanh vô tận. Tôi rẽ cỏ tiến lên. Tầm mắt đột ngột mở rộng. Có một khoảng đất hình tròn không cỏ. Con chó săn lông vàng đang ngồi ở đó. Cô bé không có ở đây. Con chó không bị buộc lại. Nó ngồi như tượng giữa đám cỏ bao xung quanh, dáng vẻ như đã biết trước là tôi sẽ đến. Trông nó tào nhã và có đôi mắt thông minh. Một con chó đẹp, tôi nghĩ. Tôi đã đoán rằng cô bé và con chó có thể sẽ ở đây, nhưng dự đoán của tôi chỉ đúng một nửa. Tôi lại gần con chó, đặt tay lên đầu nó. Con chó không hề động đậy, ngoan ngoãn để tôi chạm vào. Có một mẩu giấy nhét trong vòng cổ của nó. Tôi rút mẩu giấy ra. Gửi đến người tặng giao. Trên giấy viết như vậy. Dường như là thơ cô bé gửi cho tôi. Có lẽ cô bé đã nhận ra tôi và đoán ra rằng tôi sẽ tới đây. Bức thư được viết bằng bút chì trên một miếng giấy xé từ vở. Chắc được viết đè lên bậc cầu thang bê tông nên chữ bị méo mó. Tôi đọc bức thư. Mặc dù câu văn lộn xộn khó đọc, nhưng tôi có thể hiểu được nội dung. Cô bé nhắc tới lý do tại sao mình lại đi bắt cóc chó và làm những việc như thế dưới gầm cầu. Cô cũng thuật lại những hành động bạo lực của người sẽ trở thành cha dượng mình và cảm ơn tôi đã ném con dao cho cô. Ngôn ngữ trong thư khá trẻ con, nhưng đó là một bức thư được viết rất nỗ lực. Cuối thư, cô bé muốn nhờ tôi nhận nuôi con chó. Chắc chắn cô đã mất rất nhiều thời gian để viết ra dòng đó. Vẫn còn dấu hiệu ngập ngừng tẩy xóa nhiều lần trên giấy. Xem ra cô bé cho rằng nếu dẫn con chó theo thì khi mình bị bắt nó sẽ bị đưa đi xử lý. Tôi bỏ lá thư vào túi và nhìn con chó săn đang ngoan ngoãn đợi. Trên cổ nó có vòng đeo nhưng không có dây. Tôi không biết nên dẫn nó theo hay cứ để mặc nó ở đó. Đêm hôm trước dưới chân cầu, cô bé đã dùng tay ra hiệu để gọi con chó. Tôi thử làm theo và nó vâng lời tiến lại gần tôi. Chúng tôi cứ thế đi về nhà. Con chó đi bộ phía sau tôi. Trên đường về, nếu nó đi mất thì tôi cũng sẽ kệ, nhưng nó vẫn theo tôi về tới nhà. Bố mẹ không có nhà, nhưng em gái tôi, Sakura, đang ngồi làm bài tập trước tivi. Nghe thấy tiếng con chó đi vào nhà, nó quay lại và khẽ thốt lên. Tôi nói mình sẽ nuôi con chó này. Sakura ngạc nhiên nhưng nó phản ứng rất linh hoạt. Chuyện này có lẽ không làm nó sốc như khi phát hiện ra xác chết. Sau đó nó bắt đầu nghĩ tới chuyện đặt tên cho con chó. Nhưng tôi ngăn lại. Tôi đã nghe thấy chủ cũ gọi tên nó dưới gầm cầu. Tên của nó cũng được viết trong lá thư. Vì thế tôi nói rằng con chó đã có tên là Yuka. Tôi nhớ lại lúc mình nhòm qua khe cửa sổ nhà cô bé sáng nay. Đó chính là lúc cô bé cắn vào cổ người đàn ông kia. Ban đầu tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi đọc lá thư thì tôi đã hiểu. Dưới chân cầu, cô bé đã cắn lũ chó để luyện tập cho việc giết chết cha dượng. Tôi để Yuka lại với Sakura, ngồi lên ghế bành và đọc lại lá thư. Thư được viết bằng bút chì. Cô bé đã nhấn bút khá mạnh theo kiểu trẻ con. Tôi đọc cẩn thận từng chữ một và nhận thấy đó đây có những câu thể hiện sự sùng bái Yuka. Tôi nhớ lại đêm hôm trước, cô bé đôi khi vừa hành động vừa quan sát con chó săn lông vàng. Có lẽ do không muốn bị dây bẩn nên cô cởi quần áo trước khi cắn lũ chó. Cô bé phụng sự con chó hệt như nghe theo lời của thánh thần vậy. Trong thư, cô bé viết mình có thể hiểu rõ những lời Yuka nói. Tại sao anh lại nhận nuôi con chó này thế? Sakura chỉ vào Yuka và hỏi tôi. Tôi nói nó vốn được bạn tôi nuôi, nhưng vì cha dượng ghét và hành hạ nó nên người bạn đó đã nhờ tôi giữ hộ. Cũng không khác sự thật là bao. Trong lá thư, bằng những câu văn lộn xộn, cô bé đã miêu tả nỗi sợ hãi việc cha dượng bạo hành Yuka và tình trạng bị dồn ép đến mức phải giết người. Làm sao có thể hành hạ một con chó thế này? Sakura phẫn nộ. Yuka nghiêng đầu nhìn nó với đôi mắt đen sâu thẳm. Tôi không thể biết có thật là Yuka suy nghĩ nhiều như cô bé viết trong thư không. Có lẽ cô chỉ đang đối thoại với hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt Yuka thôi. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo. Là Morino. Tôi bỏ lại em gái với con chó rồi lên tầng nghe máy. Nàng gọi để nói về vụ giết người đã xảy ra ở khu chúng tôi sống. Hôm trước, chúng mình đã đi trên con đường đó. Vụ việc xảy ra ở đấy. Bà chủ nhà đã phát hiện ra người đàn ông nằm sau cửa. À, ừ. Tôi trả lời và miêu tả lại vết cắn trên cổ người đàn ông đó cùng những vết máu từ phòng ngủ cho đến cửa trước. Cả chuyện vết thương trí mạng, kết liễu hung thủ là do bị dao đâm vào ngực. Một người nào đó đã trao con dao cho hung thủ. Làm sao cậu biết được cả những chuyện như vậy? Cậu không nhận ra rằng cô bé chúng ta đi ngang qua hôm trước là hung thủ sao? Tôi chỉ nói đến thế và dập máy. Tôi thích quan sát những kẻ phạm tội, nhưng tôi có luật lệ của riêng mình là luôn đứng ở vị trí của người thứ ba chứ không dây dưa vào. Lần này tôi đã phạm vào điều luật đó. Qua cửa sổ, tôi nhìn thấy cô bé và con chó chạy về hướng cửa trước, còn người cha dượng đuổi theo sau. Lúc đó, tôi đã đưa con dao cho cô bé. Tôi không nghĩ đó là điều xấu xa, bởi vì tôi hoàn toàn không cảm thấy lương tâm cắn rứt. Hơn nữa, có lẽ không hẳn là dụng ý của tôi. Tôi tin rằng con dao đó mấy ngày trước đã nhìn thấu tương lai và muốn chuyện đó xảy ra. Mấy tiếng sau, cô bé mất tích đã bị giữ lại khi đang đi lang thang ở vùng ngoại ô. Máu dày khắp miệng và quần áo cô. Cô đi một mình trong bộ dạng đó ở một chốn hoang vu không người qua lại. Trong căn phòng tối của mình, tôi đã nhận được tin nhắn Morino thông báo chuyện đó. Tôi không bật nhạc, căn phòng yên tĩnh tuyệt đối nên tôi có thể nghe rõ tiếng Sakura và con chó đang chơi đùa vui vẻ dưới nhà. Tôi nhắm mắt, tưởng tượng ra cảnh con chó và cô bé đùa giỡn với nhau dưới gầm cầu. Đó là một ngày mùa hè nóng nực, xung quanh hai đứa là thảm cỏ lấp lánh xanh.